Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2294, Tàn Nguyên đạo tràng. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, trước kia mình làm việc cẩn thận, hiện tại xích diễm thời đại dưới bối cảnh, trong tiên giới, thật đúng là không xích diễm quân không dám đắc tội thế lực. Vì thế, Hạ Vũ mang chứng lưu manh, cũng không cần che giấu cái gì. Cô gái váy trắng môi mỏng khẽ nhúc nhích, sư đệ nói đùa, cái này kim long con non, ta nhìn thật thích, sư đệ chẳng biết có được không bỏ những yêu thích, ra cái giá cách, chúng ta thương nghị một tí. Biến sắc mặt thật đúng là mau, một lát sư huynh, một lát sư đệ, coi như là xương sụn tử. Đều không các ngươi như thế vô sỉ. Hạ Vũ tố khổ một câu. Biết nếu như cự tuyệt thương lượng, những người này khẳng định sẽ xuất thủ. Quản gia trung niên lạnh lùng nói. Ngươi là ý gì? Là cự tuyệt sao? Coi là vậy đi. Hạ Vũ cười nhạt. Cô gái váy trắng mặt đẹp lạnh lùng. Nói. Trong tiên giới. Lấy võ vi tôn. Ngươi một giới tán tu có cái này loại thú cưng. Chính là tai nạn, ta đem chứng lưu manh làm người thân. Thôi, và các ngươi không việc gì có thể trò chuyện. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Cưỡi ngựa muốn rời khỏi. Có thể hắn muốn đi. Không gặp được quản gia trung niên loại người này. Sẽ trắng trắng thả qua Hạ Vũ. Hắn cười nhạt nói. Muốn đi, cũng không có cửa. Cho ta lưu lại, động thủ. Cô gái váy trắng môi anh đào khẽ nhúc nhích, lãnh khốc ra lệnh, thiên tiên thương đoàn dưới quyền. Nhưng mà có một cái hộ vệ đội, cũng là cao thủ, trong đó có 7-8 tên tiên quân. Quản gia trung niên lại là đại la tiên quân hậu kỳ cường giả. Trong chốc lát, vượt qua 100 tên cường giả, đem Hạ Vũ vây quanh vòng tròn. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, khẽ gật đầu một cái nói. Từ lấy đường chết, tác thành các ngươi, nghịch liệt thuật, giết, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ trong ngón tay xuất hiện một chút hắc quang, chỉ một cái vạch về phía trước mặt, một cổ khí tức kinh khủng, để cho người xung quanh bị dọa sợ, một đạo dài đến 3.000 dặm màu đen vết nứt không gian, vô cùng kinh khủng, tất cả cường giả, cơ hồ bị nhất niệm gian. Toàn bộ chém tận giết tuyệt. Quản gia trung niên vận khí tốt, không đứng ở Hạ Vũ trước mặt. Giờ phút này nhìn công kích kinh khủng như thế lực, hắn hoảng sợ nói, thực lực thật là kinh khủng. Ngươi là ai? Còn trẻ dung mạo, tuyệt không phải Tịch Tịch hạng người vô danh. Cô gái váy trắng mặt đẹp tái mét, biết các nàng đá ở trên thiết bản, công kích đáng sợ như thế lực, tuyệt đối có tiên vương cấp trở lên thực lực. Cường giả loại này, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Hạ Vũ liếc xéo hướng nàng, quay lại chỉ một cái vạch ra, là nàng thương đoàn, trực tiếp đem hàng dài vậy đội ngũ, toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Rõ ràng cho thấy chấn nhiếp, cô gái váy trắng tiếu sắc mặt màu đất, biết các nàng ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Hạ Vũ thu tay lại, trực tiếp rời đi, đối với cái này loại khúc nhạc đệm, căn bản không để ý, mình đã cho các nàng cơ hội, có thể mình ngu xuẩn, tự tìm đường chết, nơi có kết quả, mình gánh vác. Quản gia trung niên nhìn Hạ Vũ rời đi hình bóng, dùng giọng nói, đại tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi, trở về nói thay thế nào, lần này hàng hóa. Cực kỳ trọng yếu, là gia tộc ngàn năm tích góp, hôm nay mai kia hóa thành hư không, chúng ta trở về khó thoát khỏi cái chết. Cô gái váy trắng sắc mặt tràn đầy đắng chát, nàng như không có tham niệm, tại sao có thể có loại tổn thất này? Quản gia trung niên sợ hãi nói, người này rốt cuộc là ai? Chúng ta có thể nói, là hắn tập kích chúng ta, loại ý này bên ngoài. Không thể địch nhân tố, gia tộc bên kia sẽ tha thứ tiểu thư ngươi. Đi thôi, trở về dù sao phải có một câu trả lời. cô gái váy trắng và quản gia trung niên rời đi, đi gia tộc của bọn họ nơi sinh tồn, trở về phương hướng, lại có thể và Hạ Vũ bước chậm mục đích phương hướng đi tới. Là nhất trí, Càn Nguyên đạo tràng, Hạ Vũ đi tới nơi này, nhìn chung quanh cụm núi vờn quanh, dưới chân núi vô cùng là phồn nháo, một cái nóc nhà cung điện kiến trúc, bất ngờ là một cái lớn nơi tụ tập. Hạ Vũ đi bộ đi qua, nhìn được đi tới lui sinh linh, đều là thân mặc đạo bào, hiển nhiên đều là người tu đạo. Hơn nữa, nơi này Càn Nguyên đạo tràng, tin đồn đạo chủ là một vị nửa bước tiên đế cấp cường giả. Ngày 7 mỗi tháng, cũng sẽ công khai giảng bài, vạn tộc sinh linh, đều có thể đi lên nghe nói. Đối với chuyện này, Hạ Vũ cũng muốn đi lên nghe một chút. Bất quá còn cần cùng chút ngày giờ. Hạ Vũ ở dưới chân núi, nhất niệm gian, có thể cảm nhận được. Lui tới sinh linh, tu vi mạnh yếu không cùng, trong đó tiên vương cấp cường giả, cơ hồ xem không thấy. Cái này cũng không khó khăn hiểu. Tiên vương cấp cường giả đã thuộc về hiếm thấy tu sĩ, tu luyện vô số năm, rất nhiều đều là không hỏi tục chuyện, chuyên tâm bế quan, theo đuổi cao hơn tiên đạo. Hạ Vũ đặt chân một cái tửu lầu, nhưng phát hiện có người đang len lén theo dõi mình. Có chút nghi ngờ, mình mới vừa tới nơi này, theo dõi mình làm à? Nếu như biết mình thân phận, còn dám theo dõi mình? Hạ Vũ thực lực, căn bản không quan tâm một ít âm mưu quỷ dị. Dẫu sao ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là giả. Hạ Vũ ở tửu lầu phòng khách, để cho trứng lưu manh từ trong ngực đi ra, ở trên bàn mình chơi, cho hắn điểm một phần. Hắn thích nhất uống sữa thú, chính hắn mừng khấp khởi nằm ở chén bên, vui vẻ uống. Có thể trong bóng tối, một cái lén lén lút lút gầy gò như cây gai nam tử, lặng lẽ ghi xuống hết thảy các thứ này, đem tin tức phát hồi thế lực sau lưng hắn bên trong. Thiên Tiên Thương Đoàn, trụ sở chính, liền thiết lập ở Càn Nguyên đạo tràng phía dưới. Giờ phút này, trong đại điện, đứng hàng hơn 30 người, có đầu mối trắng tinh ông già, cũng có khí độ bất phàm người đàn ông trung niên. Hôm nay bọn họ đều là sắc mặt ngưng trọng, ngồi ở chủ vị bạch bào cụ già, quát lạnh: "Vi Nhi, vào đi, ra ra, nếu là ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, cái này cô gái váy trắng chính là hắn bỏ qua người." Hôm nay, ông cụ áo dài trắng mau hồng, lạnh giọng uy nghiêm hỏi: "Ngươi nói thật nói cho ta, Thương Đoàn bị diệt rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Phụ thân, là bị cường giả tập kích. Một điểm này, ta đã hướng ngài giải thích qua." Một vị cẩm bào người đàn ông đứng dậy chắp tay. Hắn là Mao Vi Nhi phụ thân. "Có thể hiện tại," Mao Hồng lạnh lùng nói, "ta đang hỏi Vi Nhi, không chuyện ngươi, ngồi xuống, ra ra, sự việc phát sinh, đích xác là tên cường giả này, ngăn lại chúng ta thương đội đi tới đường, thương đội hàng hóa đạt tới nhiều, như hàng dài vậy, chúng ta không thể nào là một cái người né tránh, điều chỉnh đội hình à." Vương Thúc đi lý luận, kết quả là xảy ra mâu thuẫn, hắn đột nhiên ra tay, diệt chúng ta Thương Đoàn. Mao Vi Nhi ôn nhu vừa nói, một mặt ủy khuất. Mao Hồng cau mày, cầm ra một khối màu đen đá, đem Hạ Vũ ở bên trong tửu lâu và trứng lưu manh ăn cơm chung tình cảnh huyễn hóa ra tới. Hắn lạnh lùng nói, "Là người này sao? Ra ra, chính là hắn." Mao Vi Nhi con người co giúp một cái, vội vàng nói, "Mao Hồng lạnh lùng nói, dám giết ta Thiên Tiên Thương Đoàn người, coi như hắn là tiên vương thì như thế nào? Trương mà, ngươi đi một chuyến Càn Nguyên đạo tràng, ta tự mình đi gặp cái này cuồng đồ." "Hài Nhi tuân lệnh, Mao Vi Nhi phụ thân tốt trương." Giờ phút này đứng dậy, chắp tay trực tiếp rời đi, đi Càn Nguyên đạo tràng. Còn như mục đích vì sao, sợ rằng chỉ có chính hắn biết. Thiên Tiên Thương Đoàn và Càn Nguyên Đạo Tràng quan hệ. Rất ít người biết, nhưng là Thiên Tiên Thương Đoàn người mình nhưng rõ ràng. Bọn họ có thể phát triển nhanh mạnh như vậy. Sau lưng liền là dựa vào Càn Nguyên Đạo Tràng. Không người dám động bọn họ, lại không người dám đánh bọn họ hàng hóa chủ ý. Bởi vì Mao Vi Nhi vị gia gia này, chính là Càn Nguyên Đạo Tràng đứng đầu thân truyền học trò. Nãi nãi của nàng lại là Càn Nguyên Đạo Tràng chủ nhân con gái. Tầng quan hệ này, bên ngoài người rất ít biết. Hiện tại, Hạ Vũ ở bên trong tửu lâu, nhìn trên bàn trứng lưu manh, bính đáp người nhỏ, hợp với uống trên trăm chén sữa thú, bụng dưới căng tròn, một cái sức lực ở. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, người cũng sẽ không uống ít chút, không có người dành với ngươi. Ta cũng thật nhiều ngày không ăn cái gì, hiện tại còn không để cho ta ăn đủ hoa. Trứng lưu manh bập bẹ nói, cái này dáng vẻ ngây thơ, để cho Hạ Vũ hoài nghi tên lưu manh này trứng, sẽ không phải là cái mẹ chứ. Nếu là như vậy, đó mới là thiên đại cười nhạo. Đường đường tám bộ thiên tướng, đứng hàng vị trí thứ hai, sao sẽ là cái mẹ? Tám bộ thiên tướng có tám vị, trong đó lấy hắc giáp quân chủ cầm đầu, cộng chín vị sinh linh, đều là khoáng thế người tài. Có thể bây giờ trứng lưu manh, căn bản và khoáng thế người tài không dính bên à? Hạ Vũ hiếu kỳ nói, trứng lưu manh, thiên giới vui không? Không biết, ta quên. Trứng lưu manh mơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng mà bên cạnh, mang theo một cổ gió nhỏ, xuất hiện một người đạo bào cụ già, liền đứng ở bên cạnh. Hạ Vũ mí mắt cũng không mang, lạnh nhạt nói, kinh động tiên vương đại nhân đích thân tới, xem ra là ta đắc tội qua đạo hữu đi, một điểm này sợ rằng ngươi so bổn vương rõ ràng hơn. Ông, già đạo bào chính là Mao Hồng, giờ phút này lạnh lùng nói. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, xin lỗi, ta đắc tội nhiều người, không nhớ rõ, một ít cá tạp, ta cho tới bây giờ sẽ không nhớ ở trong lòng, đủ cuồng ngông, có bổn vương lúc còn trẻ kỳ ba phần phong thái, nhưng mà người tuổi trẻ, tiên giới có chút thế lực là ngươi không trêu chọc nổi. Mao Hồng lạnh lùng nói, trứng lưu manh mắt ti hí nhanh như chớp loạn chuyển, lên mặt cụ non nói, hừ, lão gia, người thiếu thứ khoác lác, tiên giới bên trong, còn không có lão đại ta không dám đắc tội người. Kim Long con non, Mao Hồng trong mắt thoáng qua sạch bóng, trứng lưu manh cao ngạo nâng lên đầu nhỏ nói, hừ, mắt lão còn không coi là mù, tốt lắm. Uống xứng ngươi, nói ít. Hạ Vũ gõ một cái trứng lưu manh sọ đầu. Mao Hồng lạnh lùng nói, ngươi trước đây không lâu, diệt ta Thiên Tiên Thương Đoàn, lòng dạ ác độc, giết tộc nhân ta, món nợ máu này chẳng lẽ quên mất? À, nhớ ra rồi, xin lỗi, trước kia giết người quá nhiều, 1.800.000.000 luôn có, cho nên đối với cá tạp, ta thật không để ở trong lòng. Hạ Vũ áy náy cười một tiếng, vẻ mặt này lời nói hoàn toàn tựa như cùng khiêu khích. Mao Hồng lửa giận lê lết đi lên tăng, giận dữ mà cười nói, cuồng ngông vô cùng, vậy hãy để cho bổn vương thử một chút ngươi cân hai. Ngươi xác định? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Mao Hồng cười nhạt, làm sao, không dám ứng chiến. Ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Cái này ngược lại không cần. Ta một khi ra tay, không chút lưu tình. Ta kính ngươi tuổi đã cao, tu hành không dứt, chẳng muốn hủy ngươi đạo quả. Hạ Vũ bưng ôn ngọc ly rượu nhẹ vung, nói ra nói thật. Nhưng mà cái này nói thật, Mao Hồng nghe sao cứ như vậy chói tai đâu. Hắn cả giận nói, chẳng lẽ ngươi còn có trên bảng kỳ lân những cái kia siêu cấp thiên kiêu thực lực. Kỳ lân bảng, nghe quen tai. Hạ Vũ cười một tiếng. Mao Hồng ngửa đầu cười to nói, nói đùa, trên bảng kỳ lân tất cả thiên tài, bổn vương cũng gặp qua làm mặt, có thể chưa từng nghe nói qua có ngươi người như vậy.